Mặt nạ tình yêu, chương 48, góc truyện audio.com. Jin gì cơ, tớ tên Kin mà. Kin tròn xoe mắt nhìn Lâm. Đừng nói dối, mày là Jin đúng không? Lâm gắt phắt đi lời Kin nói và tiếp tục hỏi như tra tấn. Cậu nói gì tớ chẳng hiểu gì cả. Kin lại một lần nửa ngây thơ đáp. Mày, Lâm tức giận giơ nắm đấm lên. Hai em còn ở đây làm gì? Chưa về nữa à, thầy giám thị đứng nhìn hai người, nghiêm giọng hỏi. Dạ tụi em về ngay. Kin nói rồi vội lũi thủi đi. Lâm tròn mắt nhìn Kin đi, rồi thở hắt ra một cách tức giận. Em không về à, thầy giám thị đưa tay đầy gọng kính lên hỏi. Dạ thưa thầy em đi. Lâm lễ phép chào thầy nhưng trong lòng vẫn không khỏi bực bội. Ra đến ngoài cổng trường chẳng thấy nó và Mi đâu, Lâm đoán chắc nó chờ lâu quá, và với bản tính của nó bây giờ thì sẽ nổi giận và bỏ về nhà, chứ không rảnh hơi đứng đây chờ mình. Lâm lắc đầu khi nghĩ như vậy, rồi gọi người đem xe về, trong khi mình thì đi bộ, để suy ngẫm. Vừa đi trên đường, Lâm vừa cảm thấy hậm hực trong lòng, tuy trong lòng vẫn không dám khẳng định Kin là hắn, nhưng giác quan đã cho hắn biết rằng đây chính là thằng bạn thân của mình. Lâm tự đặt ra những câu hỏi và lo lắng, nếu đó thật sự là hắn thì tại sao hắn chẳng ở bên cạnh Lam mà về đây làm gì? Hắn quay về đây với mục đích gì? Vì nó ư, có lẽ là vậy, Lâm gật đầu với câu trả lời của chính mình. Lâm khẽ ngẫm lại khoảng thời gian lúc hắn vừa đi, lúc ấy nó đã đau lòng như thế nào? Mặc dù Lâm biết lý do hắn bỏ đi như vậy, nhưng Lâm lại chẳng hé lời nào, mà để người con gái mình yêu thương đau đớn như vậy. Có lẽ tất cả mọi chuyện Lâm mới là người có lỗi nhiều nhất chứ không phải hắn. Vì vậy nếu lần này đó thật sự là hắn, và hắn vẫn còn yêu nó như ngày nào, thì Lâm sẽ quyết định từ bỏ nó, để hai con người vốn thuộc về nhau được ở bên nhau, dù trong tim Lâm lúc đó nhất định sẽ rất đau, vết thương này sẽ mãi mãi chẳng xóa được. Lâm rút điện thoại ra như để xác nhận mọi việc. Sau khi nghe được tin xác đáng, Lâm khẽ nở một nụ cười nhạt rồi lê bước trên con đường đến một nơi nào đó xa xôi, ở phòng nó. Nó khẽ chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cảnh vật vào đêm sao mà đẹp lạ thường, làm con tim nó khẽ cảm giác xao xuyến. Ánh trăng vàng, với ánh sáng yếu ớt, nhưng nó vẫn cố gắng soi sáng đường cho những ngôi sao xinh đẹp lấp lánh xung quanh mình. Một màu vàng nhạt nhưng lại thật đẹp, nó ước gì được như ánh trăng ấy, để những ký ức trong nó có thể nhạt dần đi, để có thể quên con người đó. Bầu trời hôm nay đầy sao, lấp lánh và lung linh đến kỳ lạ, lâu rồi nó chẳng ngắm bầu trời vào đêm như thế này. Những tiếng xào xạc của lá cây bị gió đông đưa thật êm dịu làm sao, những con gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc nó, làm những ký ức ấy lại quay trở về. Vào một buổi tối cúp điện cách đây đã lâu, nó với hắn ở nhà cùng nhau. Tối quá, Jin ơi, cậu ở đâu? Nó hét toáng lên khi điện vừa cúp. Tớ đây, ở ngoài này nè, ra đây có ánh trăng thì sẽ sáng hơn ấy. Hắn từ ngoài ngoắc ngoắc cái tay kêu nó. Ừ, nó khẽ nói, rồi mon men tìm đường ra. Cả hai đứa ngồi tựa vào nhau. Trời nhiêu sao nhỉ, nó thốt lên khi nhìn lên bầu trời. Ừ đẹp lắm đúng không? Hắn quay sang mỉm cười hỏi. Ừ đúng vậy, nhiều quá cơ. Nó reo lên thích thú. Mặc dù những ngôi sao ấy phát ra những ánh sáng yếu, nhưng nó thật công dụng trong những lúc này. Hắn cười rồi ngước lên nhìn bầu trời đêm, góc truyện audio.com, tớ thấy nó chẳng yếu tí nào, chẳng phải nhờ nó mà bây giờ chúng ta mới thấy đường sao. Nó lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, ừ thì không yếu. Mà hi nè, hắn lắc đầu chịu thua rồi nói, sao, nó thôi không nhìn nữa cúi xuống xem hắn hỏi gì, chụt, hắn khẽ hôn nhẹ vào môi nó. Chỉ là một nụ hôn phớt qua, và dường như chỉ mới chạm tí, nhưng đã làm cả hai đỏ mặt ấp úng. Trong đêm ấy, mọi thứ đều rất ấm áp và hạnh phúc. Nó giật mình quay trở về với thực tại, đêm nay trời cũng nhiều sao như lúc ấy, nhưng cảm giác ấm áp khi hai bờ vai kề vào nhau đã chẳng còn. Nó không khóc mà chỉ mỉm cười buồn rồi leo lên giường ngủ, như để trốn tránh cái ký ức ấy. Khách chương.